khi đồng minh tháo chạy. Chương kết. Thay lời cuối. Thiện tâm của nhân dân Hoa Kỳ. Guam là nơi mà buổi sáng của nước Mỹ bắt đầu sớm nhất, rồi mới đến những địa điểm khác như đảo Wake, Honolulu và San Francisco. Đó cũng là mảnh đất mà đối với đa số đoàn di tản đợt đầu, ánh bình minh đã hé dạng sau cơn bão tố. Vừa tới đảo đã có nhiều hội từ thiện và cá nhân tình nguyện giúp họ. Họ mang cơm tới trại, thông dịch, nấu ăn, săn sóc trẻ em, thay tã cho con nít. Tuần báo Tham ngày 5 tháng 5 năm 1975 đã kể lại là hãng McDonald's còn muốn tặng mỗi người một bánh hamburger và một chai cốc khi họ vừa đặt chân lên đất Mỹ để giới thiệu lối sống Mỹ. Nhưng ban quản lý trại đã từ chối vì cho là McDonald's chỉ có dụng ý quảng cáo. Hai địa điểm trên đảo Guam được là nơi được chọn: thành phố thiết Tin City ở phi cảng quân sự Anderson và trại hải quân San. Một khu nhà cũ kỹ đã bỏ trống từ lâu. Hải quân đã chấp nhoáng mắc điện làm nhà vệ sinh, phòng tắm, nhà bếp. Ngày đầu họ đã làm việc liên tục 24 giờ rồi chuyển xuống 12 giờ một ngày. Một trại mới đã được dựng thêm gọi là trại bất ngờ, Camp for Tutu. Thái độ của những chú lính thủy đùa vui với trẻ con, giễu cợt với các cô gái làm cho mọi người cảm thấy bớt căng thẳng đôi chút. Từ Guam, một số đông được trở tới Camp Pendleton ở Nam Cali. Nơi đây, các lều vải rộng rãi đã được chớp nhoáng dựng lên từng đợt rồi lại từng đợt. Khi xe buýt chở đoàn người tới, các quân nhân thủy quân lục chiến mau mắn phát chăn, quần áo ngủ, gói đồ vệ sinh, dép và mọi người một thỏi kẹo. Trước cảnh đó, nhiều người đã quá cảm động, không cầm nổi nước mắt. Khi thấy thực sự cơn bão tố đã đi qua, họ đã ôm chầm lấy nhau. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu niềm vui. Nhưng Camp Pendleton chẳng mấy lúc đã đầy nghẹt, phải chọn thêm trại. Bộ Quốc phòng chúng tôi lại được ông Von Marbop yêu cầu tham gia ý kiến về địa điểm trại và về nhu cầu của người tị nạn. Đoàn chúng tôi dùng một máy bay nhỏ do bộ thuê của hãng tư để đi xem xét một số trại. Trại Fort Chatty, Arkansas và Eglin Air Force Base, Florida được chọn ngay vì khá rộng và có phương tiện tương đối tốt so với hai trại khác là Camp Robert ở California và Camp Pickett ở Virginia. Khi tới trại Indian Township ở Pennsylvania thì chúng tôi thích quá vì trông nó hoang vu, thơ mộng, lại có cái lỗ hổng khoảng trũng nằm giữa hai bên núi đồi, vì thế gọi là Gap. vì nghĩ rằng cái lỗ hổng đó nó phản ảnh được phần nào cuộc đời của chúng ta lúc đó, nên tôi một mực đề nghị nên chọn trại này. Tổng kết đợt đầu, theo thống kê chính thức, tổng cộng đoàn người được di tản lớp đầu là 130.000 người. Trong số này, chỉ có khoảng 30.000 người, tức là 23%, thuộc thành phần có nguy hiểm cao độ mà Mỹ thực sự định cứu. Trong đó có 22.294 người là nhân viên và gia đình những người làm việc cho các cơ quan Mỹ. Số còn lại 100.000 người thì chỉ là vì may mắn. Về phương tiện chuyên chở, một số người được tòa đại sứ di tản bằng máy bay lớn, trực thăng và xuồng là 65.000 người. Số người đi ghe thuyền ra biển và may mắn được tàu Mỹ cứu cũng là 65.000 người, đúng một nửa. Hoa Kỳ cũng cố gắng quốc tế hóa việc di tản và kêu gọi nhiều quốc gia. Ngày 5 tháng 9, Đại sứ Dan Brown, người được ủy thác trách nhiệm điều khiển chương trình định cư, gửi một công điện cho các đại sứ Mỹ tại khắp các nước, khẩn khoản yêu cầu họ tranh thủ với các quốc gia thân hữu dung nạp một số di dân. Đầu tiên có nước Úc, rồi tới các quốc gia, một số quốc gia khác bày tỏ thiện chí như Argentina, Brazil, Chile và ngày 10 tháng 5, kết quả là 25.000 người được nhập cảnh ở các quốc gia khác. Cánh tay mở rộng. Sau khi vượt qua những hàng rào của mấy chính trị gia và giai đoạn khó khăn ban đầu, đoàn người di tản đã sớm tiếp xúc với nhân dân Hoa Kỳ. Việc quan trọng nhất là vấn đề định cư. Vào lúc đó, gần 9% lao động Mỹ, tức 8 triệu người, đang thất nghiệp. Đối với lao động, các sắc tộc thiểu số, mức thất nghiệp còn cao hơn gấp 2, gấp 3 lần. Người Mỹ rất lo ngại về việc người tị nạn sẽ vào cạnh tranh công ăn việc làm với họ. Tuy nhiên, sau khi Đại sứ Dan Brown tuyên bố là toàn bộ người Đông Dương sẽ được phân bố ra khắp nước Mỹ và không có địa phương nào sẽ bị tràn ngập với số người tị nạn, nỗi lo âu lúc ban đầu của nhiều nơi cũng bắt đầu giảm, và công bình thiện tâm, những giá trị căn bản được đề cao của nhân dân Hoa Kỳ đã thắng thế. Báo chí đăng tải câu chuyện nhà thờ Los Gatos Christian ở California đón tiếp 154 người tị nạn hoàn toàn không có giấy tờ hợp lệ. Sau khi ca đoàn nhà thờ hát những bài cầu chúc thánh nhạc, các bà người Mỹ, người Việt xúm nhau nấu cơm cho cả nhà thờ ăn. Có bao nhiêu nước mắm thì chúng tôi đã mang ra hết. Mục sư Marvin Richard nói với báo chí, Thống đốc Guam, ông Ricardo Bonado, ký nghị định chấp nhận 25.000 người. Rồi từ đó, thái độ của chính quyền cũng như nhân dân các tiểu bang California, Arkansas, Miami cũng thay đổi. Nhiều người như Chủ tịch Nghiệp đoàn Lao động AFL-CIO, ông George Mini, cũng như các thống đốc Robil Askew, tiểu bang Florida, ông James Longley, tiểu bang Maine, ông Dan Evans, tiểu bang Washington, đều ủng hộ đề nghị của Tổng thống Ford tài trợ cho đoàn di cư. và sau phản ứng chống đối ban đầu, Quốc hội đã chuẩn chi 405 triệu cho mục tiêu này. Các hội thiện nguyện, hồng thập tự, các đoàn thể tổ chức cũng như cá nhân bắt đầu xung phong cộng tác. Làm sao cho công cuộc định cư được thành công và hữu hiệu? Phương tác, phương thức di tản và định cư. Hungary được coi là thành công và đã được chọn làm mô hình để định cư đoàn người Việt tị nạn. Năm 1956, sau cuộc nổi dậy của nhân dân Hung bị đè bẹp, ngày 12 tháng 12, Tổng thống Eisenhower cho thành lập Ủy ban định cư để điều hợp các hoạt động công cũng như tư nhằm cứu trợ đoàn người Hung. Các cơ quan thiện nguyện VOLAG được kêu gọi tham gia. Trong hai năm, năm 1956 và năm 1957, có 30.701 người Hung được định cư tốt đẹp. So sánh với mô hình định cư 675.000 người Cuba di tản năm 1959, và năm 1960, mô hình Hungary có ưu thế hơn nhiều vì đã giải được người định cư ra nhiều tiểu bang. Khuyết điểm của mô hình Cuba là tập trung quá nhiều vào tiểu bang Florida. Tất cả có 9 cơ quan thiện nguyện tham gia định cư người Việt. Những tổ chức này đã cố gắng hoạt động và chi tiêu trung bình là từ 2.500 tới 3.000 đô la để định cư mỗi gia đình. Trong khoản này, phần của chính phủ tài trợ chỉ là 500 đô la. Sau khi chọn được mô hình, tới việc kiểm tra an ninh. Thủ tục kiểm tra an ninh lúc đầu hết sức phức tạp, phải đòi hỏi phải thông qua tới 5 cơ quan gồm cả FBI và CIA. Quá trình định cư bị khựng lại. Có ngày ở trại Etling, Florida chỉ có 3-4 người xuất trại. Trong khi đó, số người tới đảo Guam lên tới 50.000 người, gây ra khó khăn về tiếp tế, nước uống, vệ sinh. Tôi hy vọng là đảo này không bị chìm, một nhân viên coi trạm đã phàn nàn. Tại Fort Chatter, có lúc đã lên tới 25.000 người xuất trại. Ban quản lý các trại đánh điện về Trung ương để kêu về tình trạng xuất trại chậm trễ. Để giải quyết vấn đề, Sở Di trú bắt đầu miễn thủ tục kiểm tra cho tất cả các trẻ em dưới 17 tuổi. Những người làm cho cơ quan Hoa Kỳ lúc trước cùng với gia đình và họ hàng của họ. Sau đó từng bước một đã nới lỏng thủ tục cho tất cả những người khác để giúp việc xuất trại cho sớm. Tôi có đề nghị một kế hoạch cho xuất trại mau lẹ. Qua ông Von Marbot lên Ủy ban đặc trách Liên Bộ Đông Dương do bà Julie Vandala Tháp làm chủ tịch. Vào ngày 23 tháng 6, còn tất cả 88.392 người trong các trại của Bộ Quốc phòng. Dự phóng đặt ra hai khả năng: nếu giúp xuất trại được 700 người một ngày thì khoảng cuối tháng 10 là ra hết. Nếu chậm hơn là 400 người một ngày thì phải tới tháng 1 năm 1976. Sau cùng, mức xuất trại trung bình là khoảng 600 người một ngày theo đồ thị về dự phóng xuất trại. Sở di trú quy định là mỗi người đều cần có bảo lãnh, nếu không có thì không được xuất trại. nhưng tìm việc làm là vấn đề khó khăn nhất vì tình trạng thất nghiệp đang lan tràn. Quốc hội yêu cầu bà Julia Tap, Giám đốc Ủy ban Định cư Đông Dương Indonesia Task Force, lên điều trần ngày 24 tháng 7 về vấn đề này. Quốc hội sợ rằng vì không có việc làm, đoàn người tị nạn sẽ gây thêm gánh nặng cho chính phủ phải trợ cấp. Bà Tap đã hùng hồn biện hộ rằng những lo ngại ban đầu của chúng ta về vấn đề công ăn việc làm cho một số người di cư đã là không có cơ sở. Muốn giúp cho bà Tap có thêm dữ kiện tranh đấu cho vấn đề này, tôi đã cùng một số anh em bạn làm một khảo sát nhắm vào nhóm người tị nạn vùng thủ đô Washington và lân cận. Khi hoàn thành nghiên cứu được chuyển cho bà ngày 2 tháng 9 năm 1975. Thưa bà Tap, khởi đầu tôi vui mừng thông báo là kết quả cuộc điều tra của chúng tôi có chiều hướng chứng minh những điểm bà đã trình bày trước Ủy ban Di trú Thượng viện ngày 24 tháng 8 là xác đáng. Thí dụ như về điểm bà nói tới mối lo ngại ban đầu về vấn đề công ăn việc làm như là thất học hay khó khăn về hòa nhập đã là không có cơ sở. Điều tra của chúng tôi cũng chứng minh là đoàn người di tản đang thiết tha để có thể được hưởng tất cả những phúc lợi cũng như đóng góp vào sự thịnh vượng của xã hội Hoa Kỳ. Trong thời gian phỏng vấn người tị nạn, chúng tôi đã đi tới những nhận xét và những biện pháp sau đây trân trọng chuyển đến để bà xem xét. Thứ nhất, yêu cầu các cơ quan thiện nguyện cung cấp nhiều thông tin hơn cho người tị nạn cả trước và sau khi xuất trại. Thứ hai, vì mức thất nghiệp đang cao cũng như vì chi phí tốn kém cho việc đỡ đầu, ta nên khích lệ các cộng đồng đỡ đầu cho người tị nạn hơn là các tư nhân. Thứ ba, nghiên cứu và thiết lập một chương trình huấn nghệ tổng hợp càng sớm càng tốt. Thứ bốn, cung cấp một ngân khoản tối thiểu cho các trường, gia đình đang khi họ tham gia vào những chương trình huấn nghệ này, thí dụ như là cho họ vay tiền để chi phí. Và thứ năm, cho vay nhẹ lãi giúp chính các doanh nhân trong số người tị nạn tạo ra công ăn việc làm cho người tị nạn. Kính chúc bà luôn thành công trong việc hỗ trợ đoàn người tị nạn Đông Dương. Trân trọng, Nguyễn Tiến Hưng, PhD. Nhận được tài liệu này, bà Tháp phúc đáp Ủy ban Liên Bộ Định Cư Đông Dương, Bộ Ngoại giao ngày 6 tháng 10 năm 1975. Thưa giáo sư Hưng, với sự quan tâm, tôi đã đọc tài liệu nghiên cứu của giáo sư và đã yêu cầu các thành viên ủy ban của tôi xem xét nó cho kỹ trong công việc đánh giá về chất lượng và hiệu quả của những cố gắng của chúng tôi trong công cuộc định cư. Ngoài ra, tôi cũng đã chuyển một bản sao nghiên cứu của giáo sư sang bên Bộ Giáo dục và An ninh HEW là nơi một ủy ban đặc nhiệm về di tản cũng đã được thành lập. Trân trọng ký tên Julia Vadala Tháp, giám đốc. Để cho bớt phần nào sự lo ngại của nhiều địa phương Mỹ về vấn đề công ăn việc làm, nhiều người cũng đang nghĩ đến thành lập một số khu hay làng Việt Nam độc lập. tại trại Indian Town Gap có hai đề nghị tiên khởi. Chỉ huy phó đại tá Robert Travis đề nghị ngày 14 tháng 7 năm 1975. Thưa tiến sĩ Hưng, kèm theo đây là bản sao về một quan niệm đối với vấn đề bảo lãnh người di tản trong một cộng đồng. Như chúng ta đã bàn về chuyện viếng thăm mới đây của tiến sĩ, tôi thấy có hai điều khả thi, một là theo tài liệu đính kèm và hai là một đề nghị của Đại học Bucknell. Tuy cả hai đều giống nhau về bản chất, đề nghị của Bucknell thiên về nông nghiệp và đề nghị đảo Wallop hướng về kỹ nghệ. Tôi yêu cầu giáo sư giúp theo đuổi những ý kiến này. Trân trọng, Robert Travis, chỉ huy phó. Đề nghị của Đại học Bucknell là giúp định cư 2.000 người Việt trên 10.000 mẫu đất trang trại ở tiểu bang Pennsylvania. Cộng đồng này sẽ sản xuất các sản phẩm nông nghiệp và có thể tự thiết lập cơ cấu xã hội hành chính riêng theo như luật pháp Hoa Kỳ. Đề nghị thứ hai là định cư từ 500 tới 1.000 người tại một khu đã có sẵn nhà ở, các căn hộ từ 1 tới 3 phòng ngủ thuộc Bộ Y tế, Giáo dục và An sinh HEW sát cạnh đảo Wallop, tiểu bang Virginia. Kỹ nghệ hải sản nơi đây phát triển mạnh và rất cần nhân lực. Tôi có chuyển những đề nghị này đến các cơ quan thẩm quyền để cứu xét. Đoàn người vươn lên. Với lòng hăng say và ý chí quả cảm, chính đoàn người tị nạn đã giúp cho các trại tị nạn được đóng cửa gần như theo kế hoạch. Vào cuối năm 1975, hầu hết số 130.000 người thuộc đợt đầu đã xuất trại để hoặc định cư hoặc tạm thời sống với các gia đình bảo lãnh tại Mỹ và một số quốc gia. Hầu hết họ đã thấy chân trời hé dạng và bắt đầu xây lại cuộc đời mới. Về sự thành công của lớp người đầu, không những đại đa số đã không phải nhờ đến trợ cấp của chính phủ sau một thời gian ngắn, họ lại phát triển và tiến bộ rất mạnh. Theo điều tra dân số chính thức của chính phủ Hoa Kỳ năm 2000, US Census 2000, thì vào năm đó lợi tức mức giữa median income của một gia đình Việt Nam 4 người đã lên tới 47.000 đô la, tương đương bằng 75% lợi tức của một gia đình Mỹ nói chung. Lợi tức mức giữa là mức mà 50% số gia đình có lợi tức cao hơn và 50% thấp hơn, chứ không phải lợi tức trung bình. So sánh với năm 1990, nó đã tăng lên được 36%. Số người còn nhận trợ cấp xã hội cũng chỉ còn 10% so với 25% năm 1990. Gần 60% của tổng số người Mỹ gốc Việt 1,13 triệu người đã mua được nhà, so sánh với 43% năm 1990. Sự thành công tốt đẹp này đã là một yếu tố quan trọng giúp cho chính phủ Hoa Kỳ quyết định tiếp tục các chương trình tị nạn nối tiếp. Họ đã không phải quá lo ngại về vấn đề trợ cấp và đặt thêm gánh nặng cho ngân sách. Ngược lại, họ lại nhận thấy rõ ràng sự đóng góp tích cực về nhiều phương diện, đặc biệt là việc đóng thuế cho các ngân sách từ địa phương đến trung ương. Cũng chính đoàn người lớp đầu dù vất vả với công ăn việc làm nhưng đã tiếp tục hoạt động trên mọi lĩnh vực luật pháp, nhân đạo và có những cố gắng vận động hành lang để kéo dài chương trình tị nạn được trên 2 thập niên. Ngoại trừ một số những hành động bất chính của Phật tử nhỏ, phần đông đã nêu gương sáng, cố gắng, lương thiện, làm ăn, sinh sống, học hành. Họ đã đóng góp cho xã hội và nền kinh tế của những quốc gia chấp nhận họ. Mặt khác, sự thành công đó cũng đã giúp vào việc khích lệ Liên Hiệp Quốc thúc đẩy nhiều quốc gia giúp họ các cuộc di tản tiếp theo. Hai nỗ lực lớn được khởi sự. Hội nghị quốc tế thứ nhất được tổ chức tại Geneva vào ngày 20 và 21 tháng 7 năm 1979. Tại hội nghị này, chương trình ra đi có trật tự OPD, Orderly Depart Program đã ra đời. Tất cả được 20 quốc gia cam kết sẽ tiếp nhận hoặc nhận thêm số người di tản được nhận vào quốc gia họ, giúp giảm bớt gánh nặng cho các nước Á Châu. Và hội nghị thứ hai, Hội nghị quốc tế về những người tị nạn Đông Dương, tổ chức từ ngày 13 đến mùng 4 tháng 6 năm 1989, được 70 nước tham dự. Kết quả là một kế hoạch hoạt động tổng quát CPA được thiết kế giúp giải quyết vấn đề thuyền nhân, đặc biệt giúp định cư số 100.000 thuyền nhân còn kẹt lại ở các trại Đông Nam Á và Hồng Kông. Sau đó, trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 1999, 507.500 người Đông Dương đã đến được miền đất mới. Cuộc di cư vĩ đại này kéo dài được 25 năm, một trong những cuộc di tản lâu nhất trong lịch sử cận đại. Hiện nay số người Việt tại Mỹ, dù đã nhập quốc tịch hay chưa, đều đã chứng tỏ khả năng và tư cách của mình trong mọi địa hạt, từ xã hội, kinh tế, thương mại, chính trị, quân sự, luật pháp, y học, khoa học, môi trường nào cũng có những thành quả tốt đẹp, đóng góp cho nước sở tại. Vào những ngày tháng đầu lúc cuộc di tản mới bắt đầu, tháng 5 năm 1975, khi dư luận chung tại Mỹ còn coi thường dân tị nạn, chính Tổng Giám đốc Di trú, ông Leonard Chapman, đã có quan niệm khác. Ông cho rằng đoàn người Việt Nam tị nạn có nhiều đặc tính tốt và vì vậy chắc chắn sẽ đóng góp. Nhìn vào đám người tay xách nách mang bồng bế nhau nhập Camp Pendleton, ông Chapman tuyên bố: người Việt Nam làm việc rất chăm chỉ, ngay thẳng, rất sùng đạo, có óc nghệ thuật và nặng tình gia đình. Giáo sư Tom Pettigrew, một nhà xã hội học trường Đại học Harvard, bình luận thêm: trong một cuộc chiến tranh tàn khốc như vậy mà hầu hết những người khác đã không thể cứng rắn và kiên trì được như thế, tôi nghĩ rằng những đặc tính này sẽ được tìm thấy trong đoàn người di tản ấy. Giáo sư Pettigrew đã tiên đoán thật là chính xác. Tinh thần cương quyết và lòng kiên trì đã giúp cho lớp người Mỹ gốc Việt vượt bao nhiêu rủi ro bất trắc, bao nhiêu khó khăn trong cuộc hành trình vào miền đất mới. Họ đã không chết phút đi như đã bị nguyền rủa, nhưng trái lại còn vươn lên và lớn mạnh đóng góp đáng kể cho những quốc gia đã rộng mở tiếp nhận họ. Nước Mỹ đã không phải rước của nợ mà đã nhận được của có. Ngày nay, chắc chắn nữ thần tự do đã hài lòng về đoàn di dân mới nhất và họ đã đến từ Thái Bình Dương phía sau lưng bà. Thay lời kết, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng.